Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, bức bách. Đế Trần thị nhất tộc đã phát sinh tình huống hấp dẫn bốn phương chú ý. Nương theo lấy đế Trần thị nhất tộc, tổ địa bên trong đã phát sinh phong vân biến hóa. Giờ khắc này tại đế Trần thị nhất tộc bốn phía, không biết có bao nhiêu thế lực đồng thời phái ra dưới tay mình lực lượng, hướng về đế Trần thị nhất tộc bên trong mà đi, muốn tìm hiểu rõ ràng loại biến hóa này đến cùng từ gì mà phát sinh. Mà ở loại tình huống này phía dưới, thần tộc chỗ phái tới người cũng đồng dạng đến, liền ta cũng không thể đi vào sao? Đế Trần thị nhất tộc tổ địa bên ngoài, một cái vóc người cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, nhìn qua ước chừng 20 thanh niên ở nơi nào một mình đứng. Nhìn phía trước lờ mờ có thể thấy được đế Trần thị tổ địa. Giờ khắc này trên mặt lộ ra mỉm cười. Thật có lỗi, An Lưu thiếu chủ, nhìn trước mắt thanh niên, lão giả đứng ở một bên. Giờ khắc này cứ việc trong nội tâm khẩn trương, có chút tê cả da đầu, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra mỉm cười. Đối trước mắt thanh niên mở miệng nói ra, đế Trần thị nhất tộc tổ địa, chỉ có đế Trần thị nhất tộc người mới có thể đủ đi vào. An Ni thiếu chủ, ngài mặc dù thân phận tôn quý, nhưng dù sao, lão giả nhìn trước mắt thanh niên, trên mặt lộ ra chút lúng túng. Nội ngoại khác nhau, ta hiểu, nhìn trước mắt lão giả, An Trì trên mặt lộ ra mỉm cười, giờ khắc này ở nơi nào nhẹ gật đầu, một bộ 10 phần thông tình đạt lý bộ dáng. Các ngươi đế Trần thị nhất tộc tổ địa, ngoại nhân đương nhiên không tốt đi vào, cũng không thuận tiện vào xem thứ gì, các ngươi nói có đúng hay không? Hắn xoay người nhìn về ngoại giới, nhìn chung quanh mấy người kia, như thế mở miệng nói ra, trước mắt An Trì không phải người khác, chính là thần tộc thiếu chủ, cũng chính là vị kia đại xích vương thân sinh nhi tử. Đồng thời, hắn cũng là nguyên bản sắp cưới đế Trần nhất tộc đế nữ một người kia. Cho nên lúc này với tư cách toàn bộ thần tộc đại biểu trực tiếp tới. Mà tại lúc này, bởi vì đế Trần thị nhất tộc bên trong động tĩnh, theo mà đến cũng không chỉ thần tộc một phương, còn có mặt khác mấy cái thế lực lớn đại biểu. Những thế lực kia từng cái thực lực đều cực kỳ khủng bố, mỗi một cái đơn độc lấy ra có thể không bằng thần tộc lực lượng cường đại. Nhưng mấy cái thế lực đồng thời ở đây tụ tập, cho dù là thần tộc cũng sẽ cảm thấy một trận áp lực, không thể không nhìn. Cũng bởi vậy, ở trước mắt, An Nhi mới có thể nói như thế. Ở trước mắt, nghe lấy trước mắt An Trì lời nói, lão giả sắc mặt không thay đổi, trong nội tâm lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ sợ trước mắt những người này hoàn toàn không giảng đạo lý, trực tiếp liền muốn lao ra xem rõ ngọn ngành. Dạng kia lời nói, sự tình liền xong đời. Một khi bọn hắn phát hiện tộc địa bên trong Trần Minh, như vậy sự tình phát triển sẽ không thể dự đoán. Tại đế binh còn không có hoàn toàn khôi phục giờ khắc này, đế binh cùng toàn bộ đế Trần thị tổ địa là liên tiếp cùng một chỗ, căn bản không có cách nào di động. Cũng bởi vậy, ở trước mắt cái này một cái thời gian, bọn hắn một khi xông vào đế Trần thị nhất tộc tổ địa, lập tức liền có thể phát hiện cái kia một cái đế binh. Bất quá may mắn, trong dự đoán bết bát nhất tình huống cũng không có phát sinh. Trước mắt những thế lực này cứ việc cực kỳ phiền phức, nhưng bởi vì đến quá nhiều người, nhưng cũng lẫn nhau ở giữa tạo thành hạn chế. Ai cũng không muốn những người khác tiến vào đế Trần tổ địa bên trong, từ đó thu hoạch được đế Trần thị nhất tộc bí mật. Mà xem như ở đây bên trong thực lực người mạnh nhất, cũng với tư cách tương lai sắp trở thành đế Trần nhất tộc vị hôn phu thần chủ thiếu chủ, An Trì mở miệng đã lộ ra thuận lợi thành trương, cũng sẽ không quá mức quá phận. Bất quá rất hiển nhiên, ở trước mắt, lão giả vẫn là cao hứng quá sớm. Bất quá, đứng tại chỗ. An Nhi cười cười, giờ khắc này xoay người, nhìn một bên lão giả, trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười. Ở nơi nào mở miệng nói ra, bọn hắn là người ngoài, nhưng ta với tư cách các ngươi tương lai thiếu chủ vị hôn phu, coi như không phải cái gì ngoại nhân đi. Cái này đế trần nhất tộc tổ địa, ta muốn hẳn là có tư cách đi vào a. Hắn nhìn trước mắt lão giả, giờ khắc này mang trên mặt ấm áp mỉm cười, một đôi màu vàng trong đôi mắt mang theo chút lãnh mạc. Cứ như vậy nói, lập tức, trong nháy mắt, lão giả thân thể trực tiếp cứng đờ. Cái này, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp cứng đờ. Giờ khắc này lăng ở nơi nào, nhìn trước mắt An Trì, không biết nên nói cái gì mới tốt. Tại trên thực tế, hắn rất muốn nói không được, thế nhưng rất rõ ràng thực lực không cho phép. Bây giờ đế trần thị nhất tộc đã sớm không phải thời kỳ viễn cổ bá chủ. Tại bây giờ đế trần nhất tộc đã suy sụp, giờ khắc này toàn bộ đế trần thị nhất tộc bên trong, chỉ sợ liền một vị phá toái chi cảnh đều không bỏ ra nổi đến. Đừng nói là trước mắt An Trì phụ thân, vị kia thánh hiền chi cảnh đại xích vương, liền là trước mắt An Trì bản thân, chỉ sợ cũng đủ để đồ diệt đi trước mắt đế trần nhất tộc. Bởi vậy, đối mặt trước mắt An Trì, lão giả không dám cự tuyệt, thậm chí không dám kể một ít quá khích lời nói, sợ gây nên đối phương bất mãn. An Trì thiếu chủ muốn đi vào, cái này đương nhiên có thể. Sau một lúc lâu, nhìn trước mắt An Trì, lão giả thật sâu hít vào một hơi, cuối cùng sắc mặt bình tĩnh, khuôn mặt bên trên lộ ra mỉm cười, ở nơi nào nhìn như tầm thường mở miệng nói ra, chỉ là lúc này ngài cùng tiểu nữ dù sao còn chưa thành hôn, hiện tại đi vào đến cùng có chút không đúng lúc, không bằng chờ ngươi cùng tiểu nữ thành hôn về sao lại đi vào như thế nào. Vậy tối nay liền thành hôn như thế nào? Nhìn trước mắt lão giả, nghe lấy hắn lời nói về sau, thanh niên trên mặt dáng tươi cười càng sâu, giờ khắc này cứ như vậy mở miệng nói ra, nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Trong nháy mắt, trước mắt mấy cái đế trần thị nhất tộc thân người thân một trận. Trần Khinh Linh yên tĩnh đứng tại một bên nơi hẻo lánh bên trong. Giờ khắc này nghe lấy An Trì lời nói, yên lặng cúi đầu, nàng không dám ngẩng đầu, sợ trên mặt mình biểu lộ sẽ bị đối phương phát hiện, thậm chí không dám lộ ra mảy may phẫn nộ cùng sát ý. Bởi vì một khi trên người nàng những tâm tình này bị đối phương phát hiện, như vậy rất có thể sẽ vì toàn bộ đế trần nhất tộc dẫn tới tai họa ngập đầu. Lão giả trên mặt biểu lộ cũng dại ra xuống. Giờ khắc này liền nguyên bản bình tĩnh đều có chút vô pháp duy trì. Ở nơi nào trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói ra, dựa theo nguyên bản ước định, thiếu chủ cùng tiểu nữ thành hôn ngày hình như còn tại mấy năm về sau. Thì tính sao? An Nhi trên mặt biểu lộ không thay đổi, trên mặt dáng tươi cười đều không có thời điểm biến hóa. Cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn trước mắt lão giả mở miệng nói ra. Sự tình như là đã định ra, liền đã thành kết cục đã định. Bổn thiếu chủ vốn là chán ghét những cái kia loạn thất bát tao lễ tiết. Tại ta trong thần tộc muốn thành hôn, từ trước đến nay cũng chỉ yêu cầu song phương ý kiến là được. Căn bản không có như vậy nhiều không hiểu thấu lễ tiết. Hay là nói, người kỳ thật không muốn đem chính mình nữ nhi gả cho ta. Vì lẽ đó mới cố ý thiết trí những cái kia không hiểu thấu lễ tiết đến trở ngại bổn vương cùng quý nữ thành hôn. Hắn nhìn phía trước lão giả, giờ khắc này một đôi màu vàng con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Ở nơi nào lạnh lùng mở miệng nói ra, tiếng nói dần dần biến một mảnh rét lạnh, tại chỗ lập tức trầm mặc xuống, chung quanh khắp nơi đều là im ắng. Không có một chút điểm thanh âm truyền ra, đế trần nhất tộc cùng thần tộc ở giữa hôn ước tại sao lại định tại mấy năm về sau. Đối với ở trong đó nguyên nhân, song phương trong nội tâm đều lòng dạ biết rõ. đối với trong thần tộc, vị kia đại xích vương ý tứ cùng dự định, đế Trần nhất tộc người tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Tuyệt đối là không có hảo ý, bởi vậy đối với việc này tự nhiên là có thể đẩy liền đầy. Có thể kéo tới khi nào liền kéo tới lúc nào. Nguyên bản, tại không có chuyện gì phát sinh tình huống phía dưới, thần tộc đối với đế Trần thị nhất tộc tiểu động tác cũng không thèm để ý. Dù sao chỉ cần sự tình một khi định ra, bất luận đế Trần thị nhất tộc nhiều người a không nguyện ý, sớm muộn cũng phải đem chính mình nữ nhi giao ra. Đến trong thần tộc, sớm mấy năm cùng muộn mấy năm, đối với trong thần tộc người đều không có gì khác biệt. Bất quá ở trước mắt loại tình huống này, tình huống nhưng lại có khác biệt lớn. Trước mắt đế Trần nhất tộc tổ địa bên trong xuất hiện dị động, còn không biết là chuyện gì phát sinh, có thể chính là đã từng đế Trần thị truyền thừa xuất thế. Không khỏi đêm dài lắm mộng, để người khác giành trước, tự nhiên là càng nhanh đi vào càng tốt. Trước mắt An Trì sở dĩ chuẩn bị trước cùng đế Trần thị nhất tộc đế nữ thành hôn, về sau lại đi vào, ngược lại cũng không phải thật sự bởi vì lão giả nói tới dạng kia, là tôn trọng đế Trần nhất tộc quy củ, vì lẽ đó muốn lấy chính mình người thân phận đi vào. Hắn sở dĩ muốn trước cưới đế nữ, lại tiến vào đế Trần nhất tộc tổ địa, chủ yếu là sợ hãi đế Trần nhất tộc bên trong có cái gì bố trí tồn tại. Đế Trần nhất tộc đến cùng đã từng huy hoàng qua, tổ địa bên trong đến cùng có cái gì thủ đoạn lưu lại, ai cũng không rõ ràng. An Trì trước cưới đế Trần thị nhất tộc đế nữ, lại lấy đế Trần nhất tộc vị hôn phu thân phận, lôi kéo đế nữ cùng nhau tiến vào bên trong, tới một mức độ nào đó cũng có thể lẩn tránh một phần nguy hiểm. Bất quá rất hiển nhiên, nếu như muốn dựa theo nguyên bản kế hoạch, tại trọn vẹn mấy năm về sau mới tiến vào bên trong, hắn rất rõ ràng không có cái kia kiên nhẫn, không khỏi đêm dài lắm mộng. Tại lúc này, hắn nhìn trước mắt lão giả trực tiếp mở miệng nói ra: từ giờ trở đi liền chuẩn bị đi, ta cũng không dùng các ngươi chuẩn bị quá nhiều, thậm chí chính thức lễ tiết đều có thể tại mấy năm về sau lại chấp hành. Hắn nhìn trước mắt lão giả, nhàn nhạt mở miệng nói ra, một đôi màu vàng trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng. Tóm lại, ba ngày sau đó ta muốn quý tộc đế nữ cùng ta cùng nhau đi vào. Còn có vấn đề gì? Hắn nhìn trước mắt lão giả mở miệng nói ra, giờ khắc này thanh âm vô cùng băng lãnh, mang theo một chút xíu mịt mờ mà không thể phát giác sát ý. Trong nháy mắt, lão giả thân thể cứng ngắc, giờ khắc này thật sâu thở dài. Ta biết, đứng ở chỗ này, đối mặt với trước mắt An Trì, hắn cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Giờ khắc này không biết trong lòng là như thế nào một loại tâm tình. Được đến minh xác trả lời chắc chắn, An Trì trên mặt mới lộ ra hài lòng mỉm cười. Sau đó quan sát bốn phía, mới lắc đầu, mang theo chính mình người theo nơi này rời khỏi. Sau đó thời gian bên trong, lão giả từng tài ứng phó thế lực khác chỗ phái tới người, cuối cùng đem bọn hắn từng cái đưa đi về sau, mới về đến trước đó địa phương, ở nơi nào thật sâu thở dài. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đứng tại đại điện trong góc, Trần Khinh Linh từ nơi đó đi ra, đi tới lão giả trước mặt, lúc này một bộ mỹ lệ khuôn mặt phía trên tràn đầy băng lãnh một mảnh, mang theo tràn đầy sát ý. Còn có thể làm sao bây giờ? Lão giả thật sâu thở dài, giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Khinh Linh, mở miệng nói ra, chỉ hy vọng hắn động tác có thể nhanh một chút, bằng không thì sự tình liền hỏng bét. Thiếu chủ, lão đầu kia rõ ràng liền là đang trì hoãn thời gian. Chúng ta vì cái gì rời khỏi trước đây cái chỗ kia? Tại một bên khác, tại An Trì bên người, một cái hắc giáp thần tướng nhịn không được mở miệng, mang trên mặt chút nghi hoặc. Ngươi cho rằng ta không biết hắn đang kéo dài thời gian? An Trì mang trên mặt nghiền ngẫm mỉm cười, đứng lặng ở nơi nào, dáng người lộ ra thẳng tắp mà oai hùng. Bất quá thì tính sao? Ngươi cảm thấy chỉ là 3 ngày thời gian, hắn có thể làm cái gì? Cái này, cái kia. Hắc Giáp thần tướng ngẩn người. Đế Trần tổ địa bên trong động tĩnh, tất nhiên là thứ gì xuất thế. Không phải Đế Trần thị đã từng truyền thừa, chính là mặt khác thánh vật. Bất quá rất hiển nhiên, thứ này bọn hắn mang không đi, bằng không thì sớm đã đem bên trong đồ vật lấy đi. Chỗ nào còn cần kiếm cớ đem chúng ta ngăn ở bên ngoài? Hắc Giáp thần tướng trên mặt lộ ra mỉm cười. Tất nhiên vật kia không có cách nào mang đi, kia là hiện tại vẫn là 3 ngày sau đó, cũng không đáng kể. Hơn nữa cũng đúng lúc xem bọn hắn nền tảng. Hắn đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn, giờ khắc này sắc mặt nhìn qua vô cùng lạnh lùng, để người có một loại rét lạnh cảm giác không khỏi theo trong lòng dâng lên. Người cảm thấy bọn hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào? Sẽ làm thế nào? Hắc Giáp thần tướng ngẩn người, sau đó cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, mới mở miệng nói ra. Tất nhiên là tiếp tục trì hoãn thời gian, hoặc là lấy đế nữ vì lấy cớ, hoặc là lấy mặt khác làm lý do. Tóm lại tất nhiên sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, không có khả năng để chúng ta tùy tiện đi vào. Vậy liền đúng rồi, An Nhi cười cười. Kỳ thật, bọn hắn ở nơi nào kéo dài thời gian, chúng ta không phải là không như thế đâu. Phụ vương lúc này đã sớm nhận được tin tức, đã chính thức xuất quan. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, tối đa 3 ngày, phụ vương liền có thể chạy tới. Đến lúc đó, tất cả liền có thể hết thảy đều kết thúc. Không quản hắn có đồng ý hay không, đều cho đem đế nữ kêu đi ra. Những người khác liền tính không phục lại như thế nào, đánh tới hắn phục mới thôi. Hắn âm tàn tàn nhẫn nói xong, hiển nhiên am hiểu buồn bực làm đại sự tinh túy, đã lén lút làm tốt tất cả dự định. Hắc Giáp thần tướng ngẩn người, bội phục đồng thời lại cảm thấy từng đợt im lặng. Muốn hay không cẩn thận như vậy? Lấy ngươi lúc này thực lực, nếu như muốn báo nổi, một người liền đầy đủ đem đám kia già yếu tàn tật trấn áp, còn dùng kêu ra trường? Bất quá đứng ở nơi đó quan sát trước mặt An Trì, hắn cuối cùng vẫn là không nói gì. Cẩn thận một chút cũng tốt, chí ít các loại đại xích vương cái này một vị thánh hiền cũng trình diện về sau, mặc cho Đế Trần nhất tộc đánh lấy tính toán gì, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Trừ phi bọn hắn cũng có thể tung ra một vị sống thánh hiền, nhưng cái này cũng không có khả năng. Đế Trần nhất tộc nếu là có thực lực này, chỗ nào sẽ còn luân lạc tới người trước mắt này gặp người ức hiếp. Ngay cả mình đế nữ đều không có cách nào bảo chủ, muốn bị mạnh mẽ gả đi thứ tình trạng. Thế là Hắc Giáp thần tướng lắc đầu, cảm thấy cái này một đợt đã ổn. Thời gian trong bất chi bất giác chậm rãi qua đi, rất nhanh đến ngày thứ 3, không ra An Trì ngoài ý muốn. Đến một ngày này, Đế Trần nhất tộc tộc trưởng lại có mới lý do từ chối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục